Dị giới chi quang não uy long, quyển 8 chương 48, thay đổi ở hạ giới. Gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên Tiêu Ân cũng không nới lỏng công tác phòng ngự đối với thời không hồng lưu khi hắn một mình tiến vào từ điện cấm địa, hai phân thân của hắn tiếp tục thu thập thần lực kết tinh, chuyển hóa toàn bộ năng lượng trong đó thành những dòng khí lưu mới. Những dòng khí lưu tách ra từ dòng khí lưu cũ có lẽ là bởi vì thiếu thời gian dài bồi dưỡng, cho nên về mặt khống chế khó khăn hơn nhiều so với dòng khí lưu cũ. Tiêu Ân lưu lại trong mỗi thần giới một dòng khí lưu mà những thần linh như Hắc Long Vương có thể khống chế. Những dòng khí lưu này đều là do hắn sử dụng năng lực đặc thù tách ra từ dòng khí lưu cũ, và đã được hắn cấy một tia thần niệm. Dòng khí lưu ở thần quốc của Hắc Long Vương này mặc dù có tác dụng phòng ngự và công kích hùng mạnh, nhưng nếu Hắc Long Vương có ý đồ khác thường với Tiêu Ân, như vậy Tiêu Ân có thể thu hồi quyền khống chế dòng khí lưu bất cứ lúc nào. Đương nhiên, trừ khi Tiêu Ân và Long tộc hoàn toàn trở mặt trở thành kẻ thù không đội trời chung, không thì Hắc Long Vu Ân không có khả năng đối nghịch với Tiêu Ân. Một năm ở ngoại giới bằng trăm năm trong thời không hồng lưu. Bốn thần quốc so với ban đầu đều đã mở rộng hơn mấy lần nhiều. Ngay cả Hắc Long Vương sau khi có được tài nguyên sung túc, thần quốc và các tín đồ trong đó đều tăng trưởng với tốc độ chóng mặt như vậy. Thần quốc của cự ma thần và Jay Viller cũng mở rộng hơn gấp đôi, hơn nữa bọn họ trải qua thời gian trăm năm mài giũa, đều đã thăng cấp tới cảnh giới thần linh bậc trung đỉnh phong, chỉ còn kém một bước chính là thần linh bậc cao. Tốc độ tiến giai của bọn họ cực nhanh, ngay cả là Hắc Long Vương cũng thầm chắt lưỡi mãi không thôi. Tuy rằng hắn liều mạng tu luyện nhưng so với hai tên kia mà nói, khoảng cách không ngờ là càng lúc càng lớn. Quả thật là khiến hắn cảm thấy vô cùng phiền não. Kẻ ngày xưa từng là thiên tài kiệt xuất nhất Long tộc bây giờ chẳng dám hé răng nói nữa lời đề cập tới tiến độ tu luyện. Nhưng mà hắn không biết, cự ma thần và Jay Viller tuy rằng không bằng Tiêu Ân. Nhưng tốt xấu gì cũng là cường giả có chín thần tính cấp bậc thần vương tương lai. Khi có được dư thừa tài nguyên viện trợ, bọn họ đương nhiên là tiến bộ như bay. Về phần tài nguyên đến từ đâu thì đương nhiên là đến từ chính tinh linh bộ tộc của Raphael. Tuy rằng Tiêu Ân ngay từ đầu cũng không tìm được nguyên thể màu đỏ. Nhưng Dazia Lema bệ hạ cũng khẳng khái hào phóng tặng rất nhiều đồ vật. Tuy nhiên cũng may mà như thế, cho nên mới sẽ giành được hào cảm của Tiêu Ân, hắn ở từ điện cấm địa suốt một năm, vì Dazia Lema tìm kiếm nguyên thể màu đỏ. Nếu không Tiêu Ân đã sớm từ chối yêu cầu của nàng, dùng thần cách và nguyên thể bình thường giao dịch cuối cùng cũng sẽ không gặp vị ma đạo sĩ xui xẻo mà tham lam kia. Nhờ đó mà biết chỗ tìm nguyên thể màu đỏ và màu trắng. Trong bốn thần quốc phát triển nhanh nhất đương nhiên là Quang Minh thần quốc của Tiêu Ân. Trong đó nguyên nhân chủ yếu là do phân thân của Tiêu Ân và người cá sấu. Có hai người bọn họ toàn lực xây dựng, tốc độ tự nhiên sẽ không quá chậm. Còn Quang Minh thủy mẫu cũng lục tục phóng ra vài đợt linh hồn, phát triển số lượng tín đồ Quang Minh trung thành trong thần quốc tới hơn 10 tỷ. Khi Tiêu Ân cảm ứng được hết thảy, trong lòng có thể nói là cảm khái hàng nghìn hàng vạn lần. Tác dụng của phân thân chính là như thế, khi chủ thể có việc phân thân hoàn toàn có thể thay thế chủ thể quản lý toàn bộ thần quốc. Gocchuyenaudio.com. Đặc biệt hai phân thân của Tiêu Ân, thần cách trên người đều đạt tới tiêu chuẩn thần cách không tổn hao gì, thần lực hùng mạnh ngay cả so với bản thể khi vừa mới tiến giai thần linh bậc cao cũng không hề thua kém. Cho nên chỉ cần bọn họ ở trong thần quốc vậy so với bản thể Tiêu Ân cũng không khác nhau mấy. Về phần cự ma thần và Jay Viller. Tuy rằng có được quyền năng hùng mạnh nhưng bởi vì có quá nhiều linh hồn cho nên không ngờ không thể có phân thân và hình chiếu, cho nên khi bọn họ dồn hầu hết sự chú ý vào việc dung hợp thần cách đối với những chuyện khác không khỏi có chút lơi là. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu thần quốc bọn họ phát triển không nhanh bằng Tiêu Ân. Về phần Hắc Long Vương, thực lực của hắn thật sự là hơi kém cỏi một chút, hơn nữa bởi vì tư chất thua sút. Tốc độ tu luyện mặc dù cũng có thể coi như cực nhanh trong chúng thần, nhưng so với đám thần linh như Tiêu Ân thì căn bản là không đủ tầm. Tóm lại, sau khi Tiêu Ân thu được tin tức chuẩn xác của các thần quốc từ đám người cự ma thần, trong lòng hắn cũng vô cùng vui sướng. Bọn họ không ngừng hùng mạnh, đại biểu hậu thuẫn của mình cũng càng hùng mạnh. Rồi cũng sẽ có một ngày, khi cự ma thần và Jay Viller tiến giai thành thần vương, bọn họ sẽ không sợ hãi bất cứ thần linh nào nữa. Sau một lúc gặp nhau ngắn ngủi, đám người Tiêu Ân ai về chỗ nấy. Khi Jay Viller và cự ma thần rời khỏi, trong tay mỗi tên có thêm mấy khối nguyên thể màu trắng. Có thứ này trợ giúp bọn họ tuyệt đối có thể trong trăm năm tiến giai đến thần linh bậc cao. Đương nhiên, trăm năm thời gian này là nói đến thời gian trôi nhanh như ánh sáng trong thời không hồng lưu. Đối với ngoại giới mà nói, chỉ là ngắn ngủi một năm. Đồng thời Tiếu Ân cũng đã quyết định đợi cho sau khi hai người bọn họ tiến giai thành thần linh bậc cao, mình mới có thể bế quan tấn công cảnh giới cao hơn. Nếu không chẳng may trong lúc hắn bế quan xảy ra chuyện bất ngờ thì thật là vui. Trao đổi với hai phân thân một chút xong, Tiếu Ân suy nghĩ hồi lâu. Thủy Chung cũng cảm thấy thái độ Juliana dường như có chút không bình thường. Đặc biệt là vô duyên vô cớ đề cập đến lễ vật của Raphael khiến hắn vừa không hiểu gì cả, vừa nổi lòng hiếu kỳ. Vừa nghĩ thoáng qua, Tiếu Ân đã rời khỏi thiên không thần điện, tuy nhiên hắn cũng không trở lại tiểu đảo mà trong nháy mắt xuyên qua thông đạo, đi tới hạ giới. Khi xuyên qua thông đạo, Tiếu Ân do dự một chút, không biết vì sao, hắn cũng không chọn tinh cầu quê nhà của mình mà tới một tinh cầu hoàn toàn vô danh. Về phần vì sao quyết định như vậy, ngay chính hắn cũng không hiểu được. Hơn nữa, hắn cũng không phải dùng thần niệm giáng lâm, mà là dùng bản thể trực tiếp giáng lâm. Nếu đổi lại một thần linh khác thấy bản thể Tiếu Ân rời khỏi thiên không thần điện chắc chắn sẽ kinh ngạc đến rớt tròng mắt ra. Bản thể của thần linh bậc cao không ngờ dám rời khỏi thiên không thần điện, đây quả thực là chuyện không thể tin nổi. Nhưng suy nghĩ của Tiếu Ân hoàn toàn khác với đám thần linh ở thế giới này. Hoặc cũng có thể vì linh hồn hắn không thuộc về vũ trụ này nên Tiếu Ân cũng không hoàn toàn đồng ý với việc tất cả chúng thần đều ẩn nấp trong thiên không thần điện. Sau khi nghe qua sự tích vị tử vong pháp sư kia, và khi thực lực bản thân hắn đạt tới bậc cao đỉnh phong, sự kiêng kỵ của Tiếu Ân cũng ít đi rất nhiều. Góc truyện audio.com, lấy thực lực trước mắt của hắn, chỉ cần không xâm nhập thần quốc của thần linh khác như vậy nếu muốn tự bảo vệ mình chắc chắn không có nhiều vấn đề. Cho dù là gặp phân thân của chủ thần, hắn cũng có thể đánh một trận, và có niềm tin sẽ thắng. Đừng quên, trên người hắn trừ 3 món thượng cổ thần khí. Còn có dòng khí lưu đã phân liệt ra. Có mấy thứ này phòng thân, toàn bộ thần giới gần như không có ai có thể lưu hắn lại. Cho nên hắn mới có thể noi theo tử vong pháp sư và các bằng hữu của hắn ngày xưa, lấy bản thể dạo chơi thế giới. Lần này hạ giới, hắn không kinh động bất cứ kẻ nào, bởi vì hắn muốn xem tên thủ lĩnh đạo tặc công hội mạch đặc đang làm ăn như thế nào. Tinh cầu mà hắn xuất hiện này cũng chính là một trong những tinh cầu mà năm xưa hắn dẫn theo 100 cao thủ cấp bậc ngụy thần giáng lâm. Chỗ này đã không còn là chỗ hoang vắng như ngày xưa mà đã trở thành một tòa sa mạc đô thị thật lớn và phồn vinh. Bóng dáng Tiếu Ân như ẩn như hiện lóe lên trong ma pháp trận, vị ma pháp sư phụ trách ma pháp trận dụi mắt. Nhưng bởi vì căn bản là không cảm ứng được khí tức năng lượng trên người Tiếu Ân cho nên còn tưởng rằng mình hoa mắt. Dạo quanh thành thị một lát, Tiếu Ân tốc độ không nhanh không chậm, nhưng hắn phát hiện thành phố này so với lúc hắn rời đi, đã lớn hơn gấp 5 lần. Tuy nói là có ma pháp sư trợ giúp nhưng có thể mở rộng đến quy mô như vậy chứng tỏ những năm gần đây. Chủ nhân nơi này tốn không ít công phu đối với nơi này. Trong thành thị kiến trúc lớn nhất tự nhiên là thần điện của Tiếu Ân, còn tế đàn có liên quan đến Tiếu Ân lại phân bố khắp ngõ ngách thành thị. Khi thần niệm Tiếu Ân tỏa ra, có thể dễ dàng cảm ứng được trong chủ thần điện đầy dãy tín ngưỡng lực khổng lồ. Sức mạnh này đã đạt tới cực hạn, thậm chí còn làm cho cả bên ngoài thần điện cũng phủ một tầng hào quang thần bí. Động tĩnh trên cả tinh cầu đều đừng hòng giấu được hắn. Nhưng đồng thời làm như vậy cũng tiêu hao thần lực vô cùng khủng bố. Đồng thời cũng sẽ khiến cho toàn bộ tinh cầu biến đổi và rối loạn. Hắn đột nhiên ngẩn ra, ngay lúc này, hắn nhớ tới một chuyện vô danh từng nói qua, thần linh một khi tiến nhập thần giới, vậy bản thể sẽ bị quy tắc khống chế. Vĩnh viễn không có khả năng dùng bản thể hạ giới, đó là bởi vì thần linh có lực lượng thật sự là quá hùng mạnh. Lớn đến mức tinh cầu bình thường ở hạ giới không thể chịu nổi. Đặc biệt thần linh bậc cao trở lên, ngay cả là muốn trực tiếp phá hủy một tinh cầu, dường như cũng không phải việc khó. Cho nên, quy tắc ở thế giới này chính là bản thể thần linh không thể hạ giới. Nếu không trận đồ khủng bố huynh đệ của vô danh sẽ dùng lực lượng của quy luật trừng trị thần linh, đến khi nào hắn hoàn toàn ngã xuống mới thôi. Nhưng, Tiếu Ân cẩn thận đánh giá mình, xác định không phải là phân thân gì cả, rồi mới ngẩng đầu nhìn bầu trời ngoài thần điện. Trời quang mây tạnh, ngàn dặm không mây, cũng không có cảnh tượng sấm răng chớp giật như ngày tận thế. Chớp mắt, Tiếu Ân bất chợt cảm thấy rùng mình, cho dù là mình không cẩn thận quên việc này, chẳng lẽ cái trận đồ thông xuống hạ giới kia ăn không ngồi rồi sao? Không ngờ mình truyền tống xuống hạ giới mà không biết sao. Không được, chờ khi về đến tinh cầu quê nhà nhất định phải đi hỏi mới được. Quyết định xong, Tiếu Ân tạm thời quăng chuyện này ra khỏi đầu, hơn nữa cũng không dám tỏa thần lực ra quá mức. Góc truyện audio.com, nếu bởi vì tỏa ra quá nhiều lực lượng khiến cho viên tinh cầu này dao động, do đó dẫn tới trận đồ quy luật công kích, quả thật là làm trò hề cho cả thiên hạ xem. Đưa bản đồ đến đây, Tiếu Ân khẽ phân phó, cơ thể có linh hồn đến từ quang minh thủy mẫu kia không có nửa điểm chống cự đối với mệnh lệnh của Tiểu Ân, lập tức tuân lệnh mang bản đồ tới. Hơn nữa hắn vô cùng thông minh, mang tới không phải bản đồ địa hình mà là một sa bàn tóm tắt toàn bộ đại lục. Sau khi thấy sa bàn này, Tiểu Ân cũng có chút tán thưởng. Đến khi hắn biết sa bàn này là do Mạch Đặc ra lệnh chế tạo thì không khỏi hân hoan vô cùng, cảm thấy mình năm đó cũng không có nhìn lầm người. Ánh mắt hơi đảo qua, Tiểu Ân lập tức nhớ kỹ bản đồ địa hình trên sa bàn. Đồng thời cảm ứng tín ngưỡng lực hùng mạnh không ngừng cuồn cuộn trong thần điện, Tiểu Ân hơi trầm ngâm, toàn bộ cung điện lập tức tỏa ra vạn trượng hào quang. Hào quang như thể là có ma lực vô cùng, nháy mắt đã lấy thần điện làm trung tâm tản ra. Trong thành thị, bất kể là ở chỗ nào, cho dù là ở góc âm u nhất hay trong các kiến trúc ngầm đều có thể cảm nhận được hào quang, có thể nói là có ở khắp mọi nơi này. Đồng thời, sinh linh bị hào quang bao phủ đều cảm thấy run sợ, như thể là từng dòng điện đang lan tỏa khắp toàn thân. Nhưng vô số dòng điện này cũng không mang đến cho bọn hắn thương tổn gì cả. Mà mang đến cho bọn hắn cảm giác hưởng thụ vô cùng tuyệt vời. Trong cảm giác của bọn họ, nếu cảm thụ này có thể duy trì vĩnh viễn vậy cho dù là từ bỏ hết thảy cũng đáng giá. Đây là cảm giác do thần lực cải tạo người bình thường. Trong nháy mắt đã có tác dụng cực tốt cho mọi người. Sau một lát, toàn bộ thành thị đều chìm vào yên lặng. Tất cả mọi người hãm sâu vào trong đó mà không thể thoát ra. Tiểu Ân yên lặng cảm ứng tất cả, trong lòng có chút hiểu được vì sao đám phân thân của thần linh cứ cách 10 năm sẽ không tiếc tiêu hao tâm trí và sức lực phóng xuất ra một lần thần tích. Bởi vì sau khi cảm thụ qua một lần thần tích chắc chắn sẽ có rất nhiều người nguyện ý gia nhập đội ngũ đám tín đồ trung thành. Đương nhiên, thần linh có xa xỉ đến mức nào cũng không có khả năng đối đãi với tín đồ trong thần giới như vậy. Dùng 2/3 toàn bộ thần lực trả lại, cho nên sau khi hiệu quả của cái thứ chẳng khác nào thuốc phiện này mất đi, tâm niệm rất nhiều người đã không còn thành kính. Loại người này có lẽ còn có thể tín ngưỡng thần linh, nhưng độ thành kính đã không thể so với trước kia. Chẳng biết cuối cùng đến chết còn có thể hoàn toàn tín ngưỡng thần linh, có tư cách dùng trạng thái linh hồn thông qua thần thông tiến vào thần quốc của thần linh mà mình tín ngưỡng một lần nữa tái sinh. Dù sao, các tín đồ trong thần quốc mới là cơ sở chân chính của thần linh. Còn đám tín đồ ở hạ giới, chẳng qua là một nơi bồi dưỡng tín đồ trung thành, cũng là một nơi để thần linh đoạt lấy tín ngưỡng lực mà thôi. Thật lâu sau, thần lực bay bổng chung quanh Tiểu Ân chậm rãi hạ xuống, rốt cục hóa thành hư vô. Tín đồ ngụy thần đã sớm kích động đến nồi cả người run rẩy, nói không ra tiếng. Tiểu Ân hướng về hắn gật đầu một cái, nói, ta đã biểu diễn thần tích, ngươi đi xuống trấn an mọi người đi. Ta phải đi rồi, tín đồ ngụy thần không nói hai lời quỳ lạy một chút rồi nhanh chóng rời khỏi tầng cao nhất thần điện. Gocchuyenaudio.com, thần linh đại nhân tự mình hạ phàm biểu diễn thần tích hiệu quả tuyệt đối hơn công sức 10 năm vô số tín đồ tuyên dương. Nếu bây giờ hắn đi công bố chuyện này, chắc chắn có thể phát huy triệt để hiệu quả chuyện này. Về chuyện Tiểu Ân sắp rời đi, tuy rằng hắn vô cùng tiếc nuối và không muốn, nhưng hắn cũng biết thần linh cũng không phải người bình thường. Chuyện đi ở của Tiểu Ân còn không tới phiên hắn lo. Nhìn dáng vẻ đám tín đồ phía dưới dần chờ nên kích động đến độ có chút điên cuồng, Tiểu Ân bất giác bật cười. Mạch Đặc quản lý quả thật không tồi, ngẩng đầu nhìn về một hướng, bóng dáng Tiểu Ân từ từ biến mất. Ở một nơi cách sa mạc cực xa có một tòa thành thị thật lớn. Đây là trung tâm đại lục Abanuman, tòa thành thị này là một tòa thành thị đầy sức hấp dẫn. Hóa ra là thành thị quan trọng nhất mà Long Thần Christian và một vị thần linh hắc ám hệ khác tranh đoạt quyền kiểm soát tín ngưỡng. Nhưng khi Mạch Đặc dẫn hơn 10 cường giả cấp ngụy thần vừa đến, lập tức trong một ngày đuổi tất cả lực lượng chống đối trong thành phố đi. Đương nhiên, các tín đồ của Christian tự động rút lui. Còn đám tín đồ của tên thần linh kia không có vận may tốt như vậy. Trong vòng mấy năm, những người đó gần như đều đã bị tiêu diệt không còn manh giáp, chẳng sống sót bao nhiêu hơi thừa. Mạch Đặc vừa chiếm cứ nơi trung tâm nhất đại lục cũng là thành thị khổng lồ nhất thì lập tức hạ lệnh xây dựng trụ thần điện của Tiểu Ân. Tuy rằng Mạch Đặc cũng không biết cái tên Tiểu Ân có bao nhiêu phần lượng, nhưng hơn 100 ngụy thần là bảng hiệu sống không thể tốt hơn. Kỳ thật thần linh đối với chuyện ở hạ giới có thái độ cực kỳ cẩn thận, cũng sẽ không bởi vì hạ giới đánh nhau sống chết mà mạo muội gây ra chiến tranh. Đặc biệt sau khi Tiểu Ân để lại bên cạnh Mạch Đặc 100 ngụy thần, bất kể là Long Thần Christian, hay là tên thần linh kia, đều vô cùng sáng suốt từ bỏ quyền khống chế tinh cầu này. Mặc dù trong số tín đồ của bọn họ cũng có thể tìm được cao thủ ngụy thần, nhưng phái nhiều cao thủ như vậy tới một tinh cầu thì chính là tuyên bố với thần linh khác rằng ta muốn tinh cầu này. Chính là bởi vì có hiểu lầm như vậy cho nên hai vị thần linh kia mới có thể cuối cùng thối lui. Bởi vì Tiểu Ân cũng không xâm nhập đại bản doanh của bọn họ ở hạ giới, cho nên bọn họ mới không muốn hoàn toàn trở mặt với thần linh như vậy. Dưới tay có siêu cấp ngụy thần và rất nhiều ma pháp sư, Mạch Đặc trong mấy năm ngắn ngủi xây nên một thần điện vừa lớn vừa vững chắc. Có lẽ là bởi vì xây dựng trong chiến tranh, thần điện chẳng những to lớn, hơn nữa còn vững chắc như một thành lũy quân sự. Trừ khi là ma pháp sư cấp bậc truyền kỳ vận dụng lực lượng cấm chú, nếu không những kẻ còn lại muốn trong khoảng thời gian ngắn phá hỏng quyết không thể được. Khi Tiểu Ân xuất hiện trong thần điện không ngờ bị người ta phát hiện. Tuy nhiên người phát hiện hắn chính là một trong trăm tên ngụy thần ngày xưa hắn lưu lại. Nguyên nhân chính là vì không có lòng đề phòng đối với người như vậy nên Tiểu Ân mới có thể dễ dàng bị bọn họ phát hiện. Sau đó, do người nọ dẫn dắt chủ nhân thành phố này, Mạch Đặc lập tức bỏ qua tất cả mọi công việc lấy tốc độ nhanh nhất đi tới trước mặt Tiểu Ân. Gocchuyenaudio.com Lúc này sau khi Mạch Đặc được Tiểu Ân đưa thần lực vào, bề ngoài đã trở nên trẻ hơn rất nhiều, trong cơ thể hắn có sức sống bừng bừng, đúng là lúc thần lực Tiểu Ân phát huy hiệu quả tốt nhất. Một lần nữa gặp lại thần linh đã cho hắn cuộc sống mới. Mạch Đặc vô cùng kích động, mặc dù bề ngoài chẳng có biểu hiện ra bao nhiêu, nhưng kích động trong lòng hắn không giấu được Tiểu Ân. Trên thực tế, sau khi Tiểu Ân rời khỏi rất nhanh đã quăng chuyện này ra khỏi đầu, cũng chưa từng một lần chiếu cố đến, thậm chí ngay cả thần tích cũng chưa từng biểu diễn qua một lần. Hậu quả chính là mặc dù Mạch Đặc xây dựng thần điện khắp nơi, cũng đã hợp nhất tôn giáo với chính quyền. Và xây dựng vô số thần điện và tế đàn khổng lồ nhưng số lượng tín đồ trung thành bồi dưỡng ra lại cũng không nhiều lắm. Nếu không phải dưới tay có thực lực hùng mạnh là hơn trăm ngụy thần trấn thủ. Chỉ sợ sách lược cực kỳ hiếu chiến mà hắn dùng đã sớm bị những người khác lật đổ rồi. Đương nhiên, nếu dưới tay không có thực lực như vậy, hắn cũng sẽ không lựa chọn phương thức khuếch trương bằng tốc độ nhanh nhất này. Sau mấy năm cố gắng thì toàn bộ đại lục đã bị hắn thuận lợi thống nhất. Thế lực của hắn đã bắt đầu vươn ra các đại lục còn lại. Dưới lực lượng công kích của vài vị ngụy thần thu được chiến quả đáng mừng. Theo ý của hắn, nhiều nhất chỉ 2 năm nữa là có thể hoàn toàn thống nhất tinh cầu. Thành đại bản doanh của bọn họ, và coi đây là trung tâm, bắt đầu thâm nhập tinh cầu khác. Sau khi biết việc Mạch Đặc làm vài năm gần đây, Tiểu Ân vô cùng vừa lòng. Tuy rằng hơn trăm ngụy thần là một lực lượng hùng mạnh không thể chống cự, nhưng bất kể lực lượng đến đâu cũng không thể giải quyết tất cả mọi chuyện. Nếu không có Mạch Đặc bày mưu nghĩ kế cũng không có khả năng đạt được hiệu quả khả quan như thế. Hắn củng cố đánh giá của mình về Mạch Đặc lại lần nữa đưa thần lực vào trong cơ thể hắn, cho phép hắn dùng phương pháp của mình ở hạ giới từ từ thúc đẩy sự phát triển thế lực của Tiểu Ân. Sau khi được Tiểu Ân ủng hộ, niềm tin của Mạch Đặc tăng rất nhiều. Hắn đề xuất với Tiểu Ân việc muốn thành lập siêu cấp truyền tống trận cấp bậc vũ trụ và thỉnh cầu duy trì thần tích từ thần giới. Đối với chuyện thứ hai, Tiểu Ân không nói hai lời lập tức đáp ứng. Cái gọi là duy trì thần tích chẳng qua là tiêu phí một chút thời gian và thần lực kết tinh mà thôi. Hơn nữa trước kia bởi vì thực lực mình nhỏ bé, cho nên Tiểu Ân cũng không dám tùy tiện làm như vậy, nhưng tình hình hiện giờ đã khác rất nhiều. Bằng thực lực bậc cao đỉnh phong của hắn, ngay cả ở hạ giới hơi làm càn một chút cũng tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Ngay cả lúc vô tình trêu chọc đến chủ thần và thần vương hùng mạnh gì đó. Cùng lắm thì bọn họ giết sạch toàn bộ tín đồ Tiểu Ân phái ra ngoài, sẽ không dây dưa với một thần linh bất cứ lúc nào cũng có thể thăng cấp thành chủ thần. Hơn nữa sau khi dò xét Tiểu Ân có hiểu biết mới đối với tình huống nơi này và trong lòng hắn sinh ra một ý tưởng mới. Nếu điều đó thành hình, vậy cái gọi là thần tích có thể dễ dàng giải quyết. Nhưng vấn đề thứ nhất ý tưởng muốn trực tiếp mở rộng thế lực đến tinh cầu khác Tiểu Ân lại có chút do dự. Trong vòng 10 năm đuổi 2 vị thần linh này, thu tinh cầu vô danh vào tay, xây dựng thành công vô số thần điện. Gocchuyenaudio.com Tốc độ như vậy quả thật là rất nhanh, nhưng xét về nền móng không khỏi có chút yếu kém. Dù sao, muốn làm cho cả tinh cầu đều tín ngưỡng một thần linh cũng không phải một việc dễ dàng như vậy. Hơn nữa một khi tiếp xúc với bên ngoài chẳng khác nào chạm vào con dao hai lưỡi sắc bén. Hậu quả đến tột cùng như thế nào, ngay Tiểu Ân cũng không dám tùy tiện kết luận. Nhưng nhìn vẻ mặt đầy tự tin của Mạch Đặc Tiểu Ân lập tức nghĩ tới lai lịch của hắn. Hắn là một kỳ tài từng biến một đạo tặc công hội thành tổ chức nổi tiếng nhất Jerry, có lẽ hắn sẽ mang đến ngạc nhiên vui mừng khác chăng? Trầm ngâm một lát Tiểu Ân bắt đầu hỏi hắn hoàn cảnh và tình huống tinh cầu xung quanh còn có phương hướng phát triển ngày sau. Không ngờ Mạch Đặc miệng lưỡi lưu loát thao thao bất tuyệt cẩn thận trả lời từng câu hỏi hắn nêu ra. Hóa ra hắn đã sớm lợi dụng đám cường giả cấp bậc ngụy thần điều tra tỉ mỉ tình hình tinh cầu xung quanh. Tình hình cũng giống như khi hắn huy hoàng sáng tạo hệ thống tình báo của đạo tặc công hội. Hình thành một mạng lưới tình báo cố định, lấy tin tức tình báo làm căn cứ, hắn đồng thời cũng đã lên kế hoạch đầy đủ cho sự phát triển sau này. Khi tất cả lý luận này trình diễn một cách gần như hoàn mỹ trước mặt Tiếu Ân thì ngay cả hắn cũng không kìm nổi thầm cảm thán. Chọn người này thật sự là chính xác, cho mạch đặc quyền tùy cơ ứng biến, Tiếu Ân rời khỏi tinh cầu nắm tín ngưỡng của hắn tại hạ giới. Đối với mạch đặc, Tiếu Ân đã hạ quyết tâm, để hắn mặc sức mà làm. Chỉ có điều không biết sau khi có tuổi thọ gần như vô hạn, mạch đặc có thể đi đến bước cuối cùng hay không? Khách chương.